Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2274, số dư còn lại không đủ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mộc thuộc tính đặc điểm lớn nhất chính là có thể hấp thu năng lượng. Cây cối, cắm rễ dưới mặt đất, hấp thu đất lực lượng, đem lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cường tráng chính mình. Đất, có phải hay không hẳn là làm một cái thổ thuộc tính pháp tắc? Vẫn là, thôi đi, vạn nhất thổ pháp tắc căn bản cũng không tán thành nàng đâu. Pháp tắc ấn ký, cũng là có tỳ khí. Nếu như không đồng ý, người coi như lấy được pháp tắc ấn ký, đều không có cái gì chứng dùng. Nếu như là tương khắc pháp tắc, vậy thì càng thêm không có khả năng có được. Tất nhiên pháp tắc có nhận hay không, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một cái pháp tắc, lại đến cân nhắc pháp tắc có thừa nhận hay không. Bằng không coi là thẩm phán giả thái thúc năng lực, có thể nhận được không ít pháp tắc ấn ký, vậy còn không đến trực tiếp đem hết thảy pháp tắc đều dùng tại trên người mình. Tất nhiên cũng không loại bỏ hắn không nhìn chúng những này pháp tắc. Còn có, chính là hủy diệt pháp tắc đủ để bá đạo phá hủy cái khác cùng tồn tại pháp tắc. Mã Lạc Qua Bích, có ta ở đây, những này yêu diễm đồ đê tiện còn muốn cùng ta đập đất phương, cũng không biết làn gió thơm nam lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc. Xem chừng cũng là đi bạo lực lộ tuyến, dù sao phải bảo vệ hàng tỷ vị diện. Chẳng lẽ đi lĩnh ngộ cái gì ôn nhu như nước pháp tắc? Chẳng lẽ muốn lôi kéo bảo vệ quốc gia trước mặt, chỉ có giết chóc, đến nỗi phủ quân, hoàn toàn không biết hắn đi là đường gì tuyến. Dù sao luôn, hồi thế giới cùng sinh linh thế giới hệ thống sức mạnh là không giống nhau. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ thổ pháp tác, nhưng là cũng chính là ngẫm lại. Căn bản là không có nghĩ tới muốn lấy được. Hơn nữa thổ pháp tác hóa, thân cũng còn sống, chẳng lẽ đi cứng rắn đoạt. Vạn nhất bị phản sát nha, tựa như trước đó phong pháp tắc thuộc tính rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ trang, nếu như làm nội chiến, đoán chừng sẽ chết đến tương đương có cảm giác tiết tấu. Ninh Thư cũng không muốn tại thời điểm mấu chốt như vậy đi liêu dâu hùm, khẳng định giết không tha, hàng tỷ vị diện đều phải giữ không được, còn tốt hơn tiếng khỏe khí nói chuyện với ngươi, làm cho ngươi tư tưởng giáo dục. Phô thiên cái địa quái vật làm Ninh Thư trong lòng quả thực hoa cẩu. Loại, trình độ này còn muốn đến cái mấy trăm năm. Mẹ nó, đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu giống loài, sinh sôi năng lực quả thực nghịch thiên a. Nhiều như vậy quái vật, vì sao tử muốn tới gặm vị diện, trực tiếp lẫn nhau gặm là được rồi. Sau đó lại sinh một đại ổ ra tới, đợi đến lại sinh sôi thời điểm, lại gặm ăn đồng tộc. Nhỏ yếu đều bị thôn phệ, còn có thể ưu hóa chủng tộc. Không phải ăn cái gì không tốt, nhất định phải đem vị diện xem như khẩu phần lương thực. Một cái so một cái thượng thiên, lúc nào mới có thể kết thúc nha? Ninh Thư cảm giác mình đã liều mạng thời gian thật dài, liền chính mình cũng có điểm mỏi mệt, lại càng không cần phải nói những người khác. Ninh Thư tăng thêm một cái hồi huyết kỹ năng, làm đại gia trạng thái có thể đủ tốt một chút. Kỳ thật một sóng lớn đều bị một ít cường đại tướng lĩnh nhiệm vụ người, còn có phủ quân loại hình chặn, những này ngăn trở một ít bỏ sót ra tới, liền từ đằng sau đóng quân đội ngăn cản. Những quái vật này liền cùng thủy triều chặn một đợt, còn có đợt tiếp theo rút dao chém nước càng chảy. Tất cả mọi người đang liều mạng ra, không biết trốn ở lỗ đen bên kia một bên chính là bộ dáng gì tồn tại. Không biết là quái vật gì tại phía bên kia chỉ huy. Ninh Thư biểu hiện là phi thường tâm mệt, bởi vì mọc cánh quái vật ra tiến hóa ra cánh, còn tiến hóa ra các loại công kích, chẳng hạn như miệng phun dung nham. Loại này dung nham cũng không phải phổ thông nhiệt độ phi thường cao cái chủng loại này dung nham, mà là xen lẫn nước bọt. Những quái vật này nước bọt sẽ ăn mòn linh hồn, nếu như nghiêm trọng tại chỗ liền sẽ bị ăn mòn, nếu như linh hồn đủ cường đại tại chỗ sẽ không bị hủ thực. nhưng là cũng sẽ chậm rãi bị ăn mòn rơi. Tóm lại chạy, không khỏi một chữ chết. Cảm giác những này tiến hóa đều là nhằm vào linh hồn quân đội tiến hóa. Xem ra, lẫn nhau đều giải đối phương. Đến nỗi dùng có thân thể người đến thủ vệ. Vậy cùng không cần nói. So linh hồn, trạng thái càng thêm dễ dàng mỏi mệt. Hơn nữa trăm năm về sau liền sẽ chết. Thân thể các loại suy yếu. Hơn nữa nếu như bị dạng này dung nham đánh trúng. Kia trực tiếp chính là bị khí hóa. Cho nên, thủ hộ vị diện nhất định phải là linh hồn người. Đây là không thể làm gì sự tình. Nhưng là đối phương nhằm vào linh hồn người tiến hóa ra tới công. Kích đối linh hồn tổn thương phi thường lớn. Đoán chừng là Ninh Thư dây leo thật bị người ta quá căm ghét. Lại xem chừng, nhìn ra Ninh Thư là một cái vú em. Rất nhiều quái vật hướng Ninh Thư bay vọt. Mà tới, mẹ a, nhanh bảo hộ ta. Ta là vú em a, Ninh Thư lập tức kêu lớn lên. Sườn xám nam lật ra một cái liếc mắt. Người ngược lại là nổ súng a, chính là không nghĩ thông súng mới gọi các ngươi bảo hộ ta cái này. Vú em, Ninh Thư lấy ra súng, nói đến liền nàng bên này quái vật đặc biệt nhiều. Không phải, đối nàng phun nước chính là phun lửa, hoặc là chính là oa từng ngụm, nước, đặc biệt thối. Ninh Thư cảm thấy chính mình hấp dẫn rất nhiều quái, kéo rất nhiều cừu hận. Nhưng là những người này chính là không bảo vệ nàng cái này vú em. Nhanh bảo hộ ta nha. Ta là vú em. Ninh Thư lấy ra súng. Chuẩn bị để một cái đại chiêu. Một cái đại chiêu 20 vạn. Tín ngưỡng lực. Dù là Ninh Thư trong lòng đã chết lặng. Nhưng là vẫn cảm giác. Đau vô cùng. Không nên hỏi con mắt của ta vì sao thường rưng rưng nước. Đó là. Bởi vì ta khóc. Ninh Thư bóp cò. Trực tiếp bắn một phát súng. Những cái kia đối nàng liều mạng. Tuôn đi qua quái thú hơi dính quang cầu. Liền giữ tợn lấy đau khổ gào thét. Tan thành mây khói. Ninh Thư thở dài một hơi. Cũng không dám tính toán chính mình còn thừa lại bao. Nhiều tín ngưỡng đạn. Còn có thể bắn vài phát súng. Không biết có thể hay. Không sống qua lần này công kích. Hơn 200 vạn công đức vù vù liền không có. May mắn còn có chút công đức. Không, thì cũng không biết có thể hay không sống sót. Vì cái gì những cái kia đại lão liền không thể cho một chút tín ngưỡng lực. Muốn người đánh trận, lại làm cho người tay không tấc sắt. Coi như không cho, đạn, làm cho người ta tập đâm lê đao. Tốt xấu cho cái lưỡi lê. Đây là Ninh Thư gặp qua nhất xem mạng người như cỏ rác chiến tranh rồi. Chính là vũ khí lạnh thời đại. Tốt xấu có cái hộ giáp, tốt xấu có hộ tâm kính, thần mã, nơi này cái gì cũng không có. Ninh Thư trong lòng ám chọc chọc nghĩ, có thể hay không đi muốn một chút tín, ngưỡng lực, những cái kia linh hồn quân đội đều có các loại ban thưởng. Chỉ cần lập công, liền có tín ngưỡng lực, liền có công đức, đem nhận được công đức đều thêm tại trên người mình, công đức gia thân, có thể để cho linh hồn trở nên cứng cáp. Hơn, đồng thời cũng có mang sau hàng tỷ vị diện thiên đạo ẩn ẩn duy trì. Công đức cùng số mệnh mang theo người. Vận khí tóm lại là muốn tốt một chút. Có thụ thiên đạo sủng ái người. Giống Mặc Minh loại này còn chưa trở thành. Linh hồn quân đội, liền có vô cùng khí vận. Còn liên lụy chính mình thân thể. Không chịu nổi, chỉ có thể là một cái ma bệnh. Ninh Thư thật chịu không được. Không cần nghĩ chính mình tín ngưỡng lực không? Nhiều lắm, nói không chừng lần tiếp theo sử dụng thời điểm. Liền bị nhắc nhở, số dư còn lại không đủ. Mời nạp tiền tin tức, thu thuế vẫn chưa tới thời gian. Nếu như thu thuế thu, có lẽ còn có thể kiên. Chỉ một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại thật không kiên trì nổi. Ninh Thư nhìn giống như thủy triều quái vật, cảm giác cả người đều không tốt. Không dứt. Làm cho người ta tâm tình bực bội. Trong lòng sinh ra một cỗ ngang. Ngược chi khí. Hận không thể đem cái đám chuột này ổ bưng. Như vậy đánh. Xuống liền xem như linh hồn cũng gánh không được. Hết chương.